Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, bị người khống chế. Không thể không nói, Liệp Thương bọn họ hiệu suất làm việc thật nhanh, ngắn ngủi 3 giờ liền đã thăm dò được Tô Lão tin tức. Lão bản, Tô Lão bị một đám người Nhật Bản bắt đi, hơn nữa nhìn bộ dáng thần trí không rõ. Giống như là bị người khống chế đồng dạng. Chúng ta muốn không nên động thủ. Ngoặc kép, Liệp Thương tại điện thoại một đầu khác hỏi. Thực bọn họ tại đi vào Chiết Hải thời điểm. Trước tiên cũng là đem chọn cái Chiết Hải địa hình thăm dò thông thấu. Dùng bọn họ lại nói. Chỉ có giải địa hình mới có thể vào lúc mấu chốt nhất thủ thắng bất luận cái gì một phen thắng lợi. Chỉ là bọn hắn không có sao nghĩ đến. Nhanh như vậy đã có nhiệm vụ, đối phương bao nhiêu người? Diệp Thần tỉnh táo hỏi thăm, trước mắt nhìn, hẳn là tại khoảng 13 người, chỉ là bọn hắn trong tay đều có vũ khí. Liệp Thương bọn họ bây giờ còn chưa có mang súng, nếu như tùy tiện xông đi vào, có thể muốn ăn thiệt thòi. Không nên động, ta lập tức đi qua. Diệp Thần cúp điện thoại về sau, sắc mặt âm trầm dọa người. Tô Tĩnh Nhã nghe được Diệp Thần đối thoại nội dung, một mặt lo lắng hỏi, thế nào, có phải hay không đã tìm được ra ra? Diệp Thần gật gật đầu, nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã bộ dáng, trong lòng rất là đau lòng, một cái tay sợi một chút nàng mái tóc, nhẹ nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu ra, đồng thời đem những tên khốn kiếp kia hết thảy giết chết. Nói, Diệp Thần thân thể bên trên tán phát ra từng tia sát khí. Ta đi chung với ngươi. Tô Tĩnh Nhã tay nhỏ nắm lấy Diệp Thần góc áo. Đối phương đến cùng là tình huống như thế nào? Diệp Thần còn không biết. Làm sao có thể để Tô Tĩnh Nhã đi cùng mạo hiểm? Ngay sau đó lắc đầu. Yên tâm đi, rất nhanh, ngươi nghỉ ngơi một chút. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Ta cần phải liền sẽ trở về. Nói, tại Tô Tĩnh Nhã huyệt vị phía trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Nàng thì ngoan ngoãn ngủ. Diệp Thần đối với ảnh tử ba người nói. Chiếu cố thật tốt nàng. Không thể có một chút qua loa. Trong lòng hắn, đã người Nhật Bản đã dám đối Tô Lão gia tử động thủ. Nói không chừng bọn họ còn có người tại Tô gia ẩn núp. Rời đi Tô gia. Diệp Thần nhanh chóng dựa theo Liệp Thương phát tới vị trí tiến lên. Lão bản, ngươi nhìn bên trong tình huống. Liệp Thương nhìn đến Diệp Thần về sau. Cầm trong tay ống nhòm đưa cho hắn. Tô Lão bị giam tại một gian vắng vẻ nhà xưởng bên trong. Bên ngoài không có cỏ hoang. Có chỉ là cho băng băng bụi đất. Không có sinh cơ. Tiếp nhận ống nhòm, Diệp Thần hướng bên trong nhìn sang. Chỉ thấy Tô Lão gia tử ngồi tại một cái ghế phía trên. Hai mắt ánh mắt tan rã, mất đi trước kia thần thái. Một bên còn có một người hai tay khoa tay múa chân. Trong miệng cũng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Không biết tại nói cái gì đó. Tình cảnh này nhìn Diệp Thần vô cùng kinh hãi. Đây là vật gì? Lại có thể khống chế người thần kinh? Nhà xưởng bên trong. Cái kia đối với Tô Lão người, là một người trung niên, hắn dưới mũi mặt giữ lấy một chòm râu, đôi mắt nhỏ, không ngắn lấp lóe, ngươi bây giờ là đang vì chúng ta phục vụ, tất cả mọi chuyện đều muốn nghe theo chúng ta an bài. Ngươi, nghe hiểu sao? Tô Lão, thân thể có chút chết lặng gật gật đầu, ngay sau đó, trung niên nhân xuất ra một khỏa không biết là cái gì. Đem Tô Lão miệng há mở, cho ăn đi xuống, nếu như ngươi dám can đảm không phục tùng, cái này viên thuốc hội tùy thời muốn tính mệnh của ngươi. Diệp Thần trao mày, người trung niên này dùng thủ pháp, làm sao cùng chúc do thuật có điểm giống, nhưng lại cùng hắn dùng có chút sai lệch. Hiện tại xông đi vào, các ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Diệp Thần quay đầu hỏi Liệp Thương. Nếu như cái kia trông coi nhân viên cấp tốc giải quyết, chúng ta tại trong vòng một phút liền có thể xông đi vào. Liệp Thương nhìn xem cảnh vật chung, quanh nói ra. Diệp Thần theo Liệp Thương phương hướng nhìn một chút, phát hiện cửa vị trí có một cái cầm lấy súng nhỏ người tại cảnh giới. Người kia ta đi giải quyết, các ngươi xem thời cơ hành động. Nói, không đợi Liệp Thương bọn người kịp phản ứng, Diệp Thần lách mình thoát ra ngoài. Chỉ là thân hình hắn đặc biệt nhanh, mà lại không có âm thanh. Liệp Thương mọi người thấy Diệp Thần nhanh nhẹn động tác, trong lòng không khiếp sợ. Muốn bọn họ đều là bộ đội bên trong người nổi bật, cũng không thể giống Diệp Thần dạng này nhẹ nhàng hành động. Bọn họ đang nghĩ, chính mình cái này lão bản có phải hay không quái thai. Bất quá, đã Diệp Thần đã hành động, Liệp Thương bọn họ tự nhiên không thể nhàn rỗi, tất cả mọi người chuẩn bị. Lão bản xử lý sạch người kia về sau, chuẩn bị tiến công, mọi người phân tán ra đến, nhỏ giọng tới gần nhà xưởng. Thế mà Diệp Thần thần không biết quỷ không hay đi vào nhà máy cửa phòng chỗ. Cái kia trông coi người không có một chút cảm giác, một đôi mắt còn không ngừng vừa đi vừa về xem chừng lấy. Vỗ vỗ bả vai hắn, huynh đệ, đưa ta. Người kia hiển nhiên nghe không hiểu Diệp Thần lời nói, kinh ngạc quay đầu, chỉ là hắn không nhìn thấy Diệp Thần mặt, chỉ cảm thấy mình cổ họng địa phương nóng lên, miệng há thật lớn, muốn nói chuyện, lại là máu tươi chậm rãi chảy ra, dưới hai tay rủ xuống, biến mất trong nháy mắt sinh mệnh. Luận chữa bệnh, Diệp Thần thủ pháp phi thường cao minh, nếu là luận giết người, còn có ai so thầy thuốc càng giải làm sao nhanh chóng để một người chết đi. Riêng là giống hắn dạng này dược thần, hành động, nhìn thấy Diệp Thần đã đắc thủ, Liệp Thương không để ý tới Diệp Thần là làm sao giết chết cái này người. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là phải nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ công xưởng, phối hợp Diệp Thần hoàn thành nhiệm vụ. Mười mấy người lao nhanh ra tới, oanh, nhà xưởng đại cửa bị mở ra. Liệp Thương trước tiên xông đi vào, đem bên trong người viên khống chế lại. Trong tay bọn họ không có thương, súng, nhưng là bọn họ cận chiến kỹ thuật, có thể nói vô cùng bá đạo. Cơ hồ một hiệp liền đem đối phương hết thảy bắt. Đứng tại Tô lão bên người trung niên nhân, bị cái này biến cố giật mình, bát giác. Con mẹ ngươi tiểu Nhật Bản. Liệp Thương đầu lưỡi nhấp một, miệng môi dưới, nhanh chóng phóng tới trung niên nhân, đứng dậy cũng là một cái bay chân. Thế mà, đến đón lấy một màn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Ngay tại Liệp Thương vừa mới đứng dậy trong nháy mắt, trung niên nhân duỗi ra một ngón tay tại hắn cái trán cách không nhất chỉ. Liệp Thương cả người thân thể đột nhiên cứng tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Liệp Thương trong lòng kinh hãi. Hắn tại bộ đội nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy người. Diệp Thần thấy cảnh này, trong lòng đồng dạng chấn kinh. Hắn không nghĩ tới người trung niên này trúc do thuật đã đến cảnh giới như thế. Cường đại tinh thần lực tập trung, phá, theo Diệp Thần cao giọng hống một tiếng, Liệp Thương thân thể trong nháy mắt khôi phục chỉ có. Hắn quay cuồng, cái này mẹ hắn còn là nhân loại sao? Cái này một cuống họng, để tinh thần tan rã Tô lão cũng là có chút hoảng hốt. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, lập tức liền lại khôi phục lại chất phác trạng thái. Diệp Thần không có nhàn rỗi, nhanh chóng quất ra ngân châm, đối với trung niên nhân vung đi qua, coi như đối phương hội chúc do cái kia có thế nào. Thân thể đều dựa vào thần kinh khống chế, ta con mẹ nó khống chế ngươi kinh mạch, để ngươi đắc chí, thế mà hắn thất vọng. Người trung niên này chẳng những chúc do thuật đến, thì liền thân pháp đều là vô cùng nhanh nhẹn, không gặp hắn làm sao động, thì dễ như trở bàn tay tránh thoát Diệp Thần ngân châm. Có gan đừng chạy. Diệp Thần nhìn thấy trung niên nhân xoay người chạy, vội vàng quát, thế mà, trung niên nhân căn bản không cho Diệp Thần cơ hội, biến mất trong nháy mắt trong tầm mắt mọi người. Thảo, Diệp Thần có chút ảo não, trung niên nhân chạy, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào còn lại người trên thân. chỉ cần có thể tìm tới một tia manh mối, Diệp Thần đều sẽ không bỏ qua. Cũng không phải bởi vì Tô Gia sự tình, mà chính là hắn cảm thấy những thứ này đảo quốc người tới Hoa Hạ. Mục đích tuyệt đối không chính. Tuy nhiên Diệp Thần là kiếp trước chuyển thế tới, nhưng là tại hắn thực chất bên trong, vẫn là một cái yêu nước phẫn thanh. Đối với dạng này tại Hoa Hạ phách lối đảo quốc người, kiên quyết sẽ không bỏ qua. Lão bản, bọn họ đều chết, Liệp Thương có chút uể oải nói ra. Diệp Thần giật mình, lập tức đi vào bị bắt lại bên người thân, chỉ gặp bọn họ khóe miệng chảy ra vết máu, mà lại là loại kia đen xì huyết dịch, vậy mà uống thuốc độc. Những thứ này đảo quốc người hết thảy uống thuốc độc tự sát, những người này hành động vĩ đại. Ngược lại để Diệp Thần có chút buồn bực, hiển nhiên đối phương đều đến có chuẩn bị. Một khi kế hoạch thất bại, lập tức uống thuốc độc tự sát, kiên quyết sẽ không lưu lại một người sống. Đi về trước đi, hôm nay sự tình xem ra muốn cùng Tống lão bọn họ nói một tiếng. Đảo quốc người tùy tiện đi vào chúng ta Hoa Hạ, bọn họ vậy mà không biết. Diệp Thần nói ra, thế mà, Tô lão hiện tại tình huống cũng bắt đầu có biến hóa. Chỉ thấy thân thể của hắn run rẩy lợi hại, một đôi mắt bắt đầu biến đến dữ tợn, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong miệng phát ra ô ô thanh âm, hiển nhiên nói lời đã không rõ rệt. Không tốt, Diệp Thần vội vàng đi vào Tô lão bên người, chỉ thấy môi hắn đã kinh biến đến mức hắc ám, hiển nhiên đây cũng là triệu chứng trúng độc, tê liệt đảo quốc người. Diệp Thần thầm chửi một câu, vội vàng móc ra hồi xuân đan cho Tô lão vì đi vào, toàn thân chân khí rót vào trong cơ thể hắn, nỗ lực đem thể nội độc dịch bước đi ra. Thời gian nháy mắt, Tô lão đầu phía trên thân đều cắm đầy ngân châm, Diệp Thần gương mặt cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Đảo quốc người làm Tô lão ăn vào độc vô cùng kịch liệt, như không phải là bởi vì Diệp Thần phát hiện kịp thời, Tô lão khả năng thật không qua mười mấy giây, phốc, Tô lão trong miệng phun ra một cỗ vết máu màu đen. Diệp Thần mới dừng lại trong tay động tác, chà chà trên trán mồ hôi, có chút bất lực nói ra, trước đem hắn đưa trở về. Mọi người tới được nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, trừ những cái kia đảo quốc người nằm tại nguyên chỗ, Diệp Thần bọn họ đã hoàn toàn rút lui. Một kiện hắc ám trong phòng nhỏ, trung niên đối với hắc ảnh địa phương nói ra, nhiệm vụ thất bại, mời đối với ta tiến hành trừng phạt. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất, song tay đặt ở trên đầu gối, đối với hắc ảnh cúi đầu xuống, là ai để ngươi thất bại? Hắc ảnh toát ra một câu tiếng Nhật, thân phận đối phương hiện tại không rõ xác thực, nhưng là ta có thể xác định, hắn là một tên Hoa Hạ đông y, mà lại cũng sẽ chúng ta nhẫn thuật. Trung niên nhân cẩn thận nói ra, bát giác, chúng ta Thiên Hoàng nhẫn thuật, làm sao có thể sẽ bị Hoa Hạ những thứ này người Trung Quốc học hội? Bằng môn tà đạo đồ vật, đừng dùng đến làm nhục chúng ta nhẫn thuật. Hắc ảnh nghe được trung niên nhân sau khi trả lời, tâm tình biến đến có chút táo bạo. Trung niên nhân dọa sợ, sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuất hiện. Đúng, ta cái này đi điều tra. Hắc ảnh nói lần nữa, hành sự cẩn thận, không muốn bạo lộ tổ chức chúng ta. Nhớ kỹ chúng ta lần này tới mục đích. Vâng, trung niên nhân trả lời. Tô gia, gia gia, ngươi làm sao? Không biết Tĩnh Nhã sao? Tô Tĩnh Nhã nhìn thấy Tô lão về sau, nước mắt bất tranh khí đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Lúc này Tô lão đầu rũ cụp lấy, chăm chú địa nhắm mắt lại, hô hấp cũng có chút yếu ớt. Gia gia ngươi bị người khống chế, đối phương là đảo quốc người, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn chữa cho tốt. Diệp Thần ở một bên an ủi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.